Bất Hủ Kiếm Thần, chương 676, Lâm Dịch đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn vẫn đang không ngừng tiếp cận hải tộc Chí Bảo Lâm Dịch. Bắc Hải Long Vương hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói ra, Từ huynh, Ngao huynh, cái này Lâm Dịch mưu đồ ta hải tộc Chí Bảo, to gan lớn mật, tâm địa bất chính có thể giết. Cái này chính là các ngươi lực mạnh ủng hộ ngoại tộc. Từ Hạo Thiên thở sâu, không nói gì, Ngao Nghiễm cũng trầm mặc xuống. Lâm Dịch nếu thật là mưu đồ hải tộc Chí Bảo, cái này đã phạm vào hải tộc kiêng kỵ. Vô luận là Từ Hạo Thiên hay là Ngao Nghiễm đều không bảo trụ Lâm Dịch. Huống chi, hai người cũng khó mà tiếp thu hải tộc Chí Bảo bị một cái ngoại tộc lấy đi. Dù vậy, Tứ Đại Long Vương chỉ là sắc mặt xấu xí, nhưng cũng không có động tác, cũng không phải là bọn họ không muốn ngăn trở Lâm Dịch, mà là không có biện pháp đi ngăn cản. Lâm Dịch hôm nay tại hải tộc Chí Bảo trong vòng 100 thước. Tứ Đại Long Vương tiến nhập trong vòng 10 dặm đều phải bỏ mạng. Chớ nói chi là 100 mét, cho nên Tứ Đại Long Vương cùng đông đảo hải tộc tuy rằng trong lòng không cam lòng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Dịch tiếp tục thâm nhập. Lâm Dịch đi được bộc phát gian nan, mỗi một bước tựa hồ cũng dụng hết toàn lực, thân hình run rẩy không ngừng, ngũ quan đã vặn vẹo không còn hình dáng, nhìn qua có chút dữ tợn. Còn lại 50 thước, nhưng mà cái này 50 thước, nhưng thật giống như cách thiên sơn vạn thủy, xa không thể thành. Vù vù, Lâm Dịch đứng tại chỗ, ngực kịch liệt phập phồng, ý nghĩ trên đã xu gần tan vỡ. Thanh Long huyết mạch cộng thêm bất diệt kiếm thể, cũng vô pháp ngăn cản hải tộc Chí Bảo mang tới áp lực. Lâm Dịch lúc này không chút nghi ngờ, nếu là lại hướng trước hoạt động một chút, hắn cũng sẽ gặp phải tinh hóa kết quả. Lâm Dịch không muốn xuống đi cướp đi hải tộc Chí Bảo, hắn chỉ muốn nhìn một chút cái này Chí Bảo đến tột cùng thần bí đoạn kiếm có quan hệ gì? Hoặc là nói hai người tao ngộ, gặp sản sinh cái gì kỳ diệu phản ứng? Nhìn thấy Lâm Dịch tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Bắc Hải Long Vương đột nhiên cười lạnh một tiếng. Lạnh giọng nói, vô chi tiểu bối, thật coi hải tộc Chí Bảo dễ dàng như vậy đạt được. Nam Hải Long Vương cũng lắc đầu nói, không cần phải xen vào hắn. Hôm nay đã là hắn cực hạn, người này nếu là sâu hơn nhập hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Ngay Lâm Dịch do dự lúc, đan điền trong thần bí đoạn kiếm giật mình, tản mát ra một cổ kỳ dị lực lượng, đem hải tộc Chí Bảo tinh hóa lực triệt tiêu hơn phân nửa. Lâm Dịch trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ như điên, cảm giác thân thể một hồi thoải mái. Thành! Lâm Dịch nhịn không được ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Tiếng huýt gió xuyên thấu tầng tầng hải vực, truyền vào đông đảo hải tộc tu sĩ trong tai. Nghe được cái tiếng huýt gió, Tứ Đại Long Vương trong lòng đồng thời trầm xuống. Không tốt, tình huống có biến, ý niệm trong đầu không rơi. Chỉ thấy Lâm Dịch lần thứ hai đi về phía trước, mà lần này, Lâm Dịch bước tiến trong lộ ra một cổ thoải mái. Cũng không khó khăn, 50 thước khoảng cách, đảo mắt liền tới, không chỉ có là đông đảo hải tộc tu sĩ, liền Tứ Đại Long Vương cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Chỉ là một lát sau, tình huống nhanh quay ngược trở lại, Lâm Dịch cư nhiên bình yên vô sự đứng ở hải tộc Chí Bảo trước mặt. Hắn muốn làm gì? Thật chẳng lẽ muốn đoạt đi ta hải tộc Chí Bảo? Vì sao cái này Lâm Dịch có thể tiếp cận hải tộc Chí Bảo? Vô số nghi vấn, tại hải tộc tu sĩ trong lúc đó truyền lại. Nam Hải Long Vương ánh mắt ngưng trọng, sát khí chợt nhanh chóng, bỏ qua đi nhanh, hướng nội hải trong vội vã đi. Bắc Hải Long Vương theo sát phía sau. Hai đại Long Vương trong lòng đều là cất một cái tâm tư. Nếu Lâm Dịch có thể đứng ở hải tộc Chí Bảo hai bên trái phải, có thể nội hải trong chuyện gì xảy ra ý chuyện không nghĩ tới. Bọn họ vậy cũng có thể. Từ Hạo Thiên cùng Ngao Nghiễm liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương giàu gì. Cùng lúc, bọn họ bang trợ Lâm Dịch là cất kết giao chi tâm. Nhưng về phương diện khác, nếu là Lâm Dịch lấy đi hải tộc chí bảo, hai người bọn họ cũng tuyệt sẽ không đồng ý, cái này giá quá lớn. Hải tộc chí bảo trấn thủ tại biển sâu trong. Đối với hải tộc tu sĩ đời đời đều có xuống lớn lao chỗ tốt. Lại có thể nào bị một cái ngoại tộc lấy đi? Dưới loại tình huống này, bọn họ không có biện pháp lại tiếp tục bang trợ Lâm Dịch. Chỉ có thể trong lòng thầm than. Tại chỗ im lặng không lên tiếng. Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã thâm nhập nội hải 80 dặm. Mà khiến hai người kinh hãi chính là, bọn họ tiến nhập nội hải sau. Đối mặt cái loại này tinh hóa lực ngăn trở vẫn chưa có bất kỳ cắt giảm. Cùng thường ngày, nhưng vì sao cái này Lâm Dịch nhưng có thể bình yên vô sự đứng ở hải tộc chí bảo hai bên trái phải. Cái này không có đạo lý. Hai người không tin tà. Tiếp tục về phía trước thâm nhập. Tại 10 dặm chỗ, hai người đột nhiên dừng lại. Một loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác bao phủ tại hai người trên đầu. Ám chỉ nếu là lại hướng trước liều lĩnh, rất có thể sẽ tao ngộ tai họa bất ngờ. Nam Hải Long Vương do dự nửa ngày. Nhìn cách đó không xa Lâm Dịch. Cuối cùng là lòng ganh tị chiếm thượng phong. Thận trọng về phía trước một bước. Hiện, Nam Hải Long Vương sắc mặt đại biến. Lấy tốc độ nhanh hơn rút lui trở về. Đồng thời đem dưới chân giày bỏ rơi. Trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái vẻ kinh hãi. Cái kia rơi xuống giày đã hoàn toàn bị tinh hóa. Chậm rãi chìm vào đáy biển. Vẫn là không được. Cho dù hai đại long vương cũng bị cắm ở ngoài 10 dặm. Đông đảo hải tộc tu sĩ sắc mặt của thay đổi. Liền long vương đều không thể tiếp cận hải tộc chí bảo. Cái này Lâm Dịch dựa vào cái gì? Tại trong biển sâu một cái tầm thường góc tối dặm. Một đôi hơi lộ ra vẩn đục hai mắt. Chính yên lặng nhìn chăm chú vào nội hải trong một màn này. Thật chẳng lẽ bị cái kia lão thần côn đoán chúng. Thứ này chung quy muốn rơi vào ngoại tộc trong tay. Có chút không cam lòng a, lại nói tiếp. Có chút năm đầu chưa thấy lão thần côn. Cũng không biết hắn lẫn vào thế nào. Người này đập chậc lưỡi. Khẽ cười nói. Lấy bản lãnh của hắn. Tại đây nhân giới trong sợ là có thể gây tổn thương cho người của hắn không nhiều lắm. Bất quá ta nói giữ lời. Năm đó đổ ước vẫn như cũ giữ lời. Có thất có. Xem ra hải tộc là thời điểm quay về thống nhất. Tiếng nói vừa dứt. Người này thân ảnh biến mất không gặp. Nội hải trong. Lâm Dịch nhìn gần trong gang tấc hải tộc chí bảo. Tim đập thình thịch. Do dự thật lâu. Lâm Dịch hay là chậm rãi vươn tay. Đem khối này tinh màu xanh nhạt thạch đầu nâng ở tại lòng bàn tay. Ngay sau đó. Lâm Dịch nao nao, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, một cổ mênh mông pha tạp ký ức chợt xông vào trong óc. Đau đầu muốn nứt ra, Lâm Dịch trước mắt hiện ra rất nhiều hình ảnh, niên đại cực kỳ rất xưa, tựa hồ giấu ở trí nhớ của mình ở chỗ sâu trong. Nhanh chóng hiện lên, có chút xa lạ, có chút quen thuộc, kiếm, thiên đạo, bia đá, lời nói dối, vì sao? Rất nhiều ngạc nhiên cổ quái từ theo Lâm Dịch trong miệng nói ra. Mà Lâm Dịch hoàn toàn không biết chuyện. Ký ức rơi vào cực độ trong hỗn loạn. Cùng lúc đó, Lâm Dịch nắm hải tộc chí bảo bàn tay bắt đầu tinh hóa. Theo cánh tay từ từ lan tràn. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, trải rộng toàn thân. Lâm Dịch cúi đầu cau mày. Vẻ mặt thống khổ, một tay nắm đấm. Tay kia có hơi trước giò xét, nâng hải tộc chí bảo, bảo trì cái tư thế này vẫn không nhúc nhích, thân thể hoàn toàn bị tinh hóa, trở thành một không hề sinh cơ lam sắc tinh thạch. Tình hình lần thứ hai phát sinh biến hóa, vừa Lâm Dịch đạt được hải tộc chí bảo, đông đảo tu sĩ bao gồm tứ đại long vương đều là không cam lòng. Nhưng chớp mắt, Lâm Dịch liền bị tinh hóa, một chút cũng không có sinh cơ. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lâm Dịch đã chết. Tư Vũ vọt lên cao mà một tiếng đứng lên. Bưng môi anh đào, khó có thể tin nhìn mấy dặm ra hình người lam sắc tinh thạch. Cách chương.